Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Bạch Sách, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Sách nói rất tự tin, lộ ra ngoài biểu lộ cũng rất tự tin, bất quá hiển nhiên Thạch Nham cũng không tin tưởng Bạch Sách tự tin. Cuối cùng Thạch Nham nhìn qua Bạch Sách một mặt khổ sở nói: Bạch Sách huynh đệ, ta xem chuyện này, ngươi vẫn là tải suy nghĩ kỹ một chút đi. Ta đối cái kia Nam Thanh Thành khác không thế nào hiểu rõ. Nhưng ta duy nhất biết đến là, cái kia Nam Thanh Thành là cùng chúng ta Cự Thạch Thành cùng một quy mô thành thị. Nói này, Thạch Nham nhìn xuống cái kia không có gì biểu lộ Bạch Sách tiếp tục nói: Ta mặc dù không biết Bạch Sách huynh đệ ngươi thực lực thật sự là như thế nào. Ta có thể từ Bạch Sách huynh đệ trên thân cảm nhận được linh lực ba động. Rất thấp, nhưng ta biết Bạch Sách huynh đệ ngươi là rất mạnh không sai. Nhưng, coi như Bạch Sách huynh đệ, ngươi là đỉnh phong tổ vũ linh, vậy cũng không có tác dụng gì. Vài ngày trước, ngươi cũng đều nhìn thấy, chúng ta tại Nam Thành hoàn toàn chống cự ba cái thánh cấp thế lực công kích. Mà cái kia Nam Thanh Thành cũng giống như thế. Chính ngươi một người, thật không có cơ hội. Đi, đó chính là chịu chết. Thạch Nham nói rất hợp lý, cũng rất thấu triệt. Dựa theo lẽ thường tới nói là như vậy. Thạch Nham lo lắng không phải là không có đạo lý. Bất quá, Bạch Sách không phải lẽ thường người. Bạch Sách tâm lý nắm chắc. Bạch Sách chưa từng có cùng cái kia tam đại tướng giao thủ qua, nhưng Bạch Sách cảm giác là tuyệt đối không có vấn đề. Cuối cùng Bạch Sách kiên trì để cái kia Thạch Nham cũng nói không là cái gì khác. Bạch Sách nhìn xem Thạch Nham nói: Vậy chúng ta lúc này đi, sang năm tại đến. Nói đến Cự Thạch Thành hiện tại hẳn là cũng không có việc lớn gì đi. Những người kia đều tại giả tàng bảo địa chỗ nào, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, xem chừng đã đến rút lui thời gian, cũng không rảnh tới nơi này. Bạch Sách dự định là từ nơi này đi Nam Thanh Thành, chờ đem Nam Thanh Thành sự tình giải quyết xong về sau, Bạch Sách liền từ Nam Thanh Thành đi thẳng về là được rồi. Dù sao, Bạch Sách hiện tại cũng lấy được mình muốn xích tinh mộc cổ nham. Trực tiếp đi là được rồi. Nếu như tại Nam Thanh Thành làm xong việc, tải về Cự Thạch Thành, Bạch Sách sợ thời gian không đủ. Dù sao từ nơi này đến Nam Thanh Thành cần thời gian một ngày, về chỗ tập hợp còn muốn 3-4 ngày. Nếu là tại Nam Thanh Thành làm xong việc lại về Cự Thạch Thành, thời gian cũng quá khẩn trương. Dù sao Nam Thanh Thành nơi này cũng không có chuyện gì, cũng không cần phải tại trở về. Thạch Nham nhìn qua Bạch Sách thở dài nói: Này bây giờ không phải là lo lắng Cự Thạch Thành vấn đề, mà là các ngươi a. Thạch Nham lo lắng sau khi nói xong, này bên cạnh Liệt Thanh thì là cười nói: Ngươi yên tâm đi, ca ta thật siêu cấp mạnh, bất kể là ai đều vô dụng. Nhưng hiển nhiên này Liệt Thanh cũng không để cho này Thạch Nham yên tâm tới. Cuối cùng này Thạch Nham có chút trầm mặc một hồi về sau, liền nhìn xem Bạch Sách một đoàn người nói: Các ngươi đi theo ta. Thạch Nham nói xong câu đó về sau, quay người hướng phía bầu trời vung tay lên, lập tức trên không trung xuất hiện một đạo lỗ sâu không gian. Sau đó này Thạch Nham hướng thẳng đến lỗ sâu không gian lao đi. Tại cửa hang này, Thạch Nham liền nhìn xem phía dưới còn đang ngẩn người Bạch Sách một đoàn người nói: Đừng xem, đuổi theo sát. Thạch Nham nói xong liền trực tiếp cướp đi vào. Chúng nhân nhìn xuống Bạch Sách, Bạch Sách khẽ giật mình nói thẳng: Đi. Bạch Sách nói xong trực tiếp nắm tay đặt ở Liệt Thanh trên bờ vai. Sau đó Bạch Sách cùng Liệt Thanh, Kỷ Diễm, Lê Tuân bốn người tại tăng thêm Thanh Thanh Nhĩ lướt vào lỗ sâu không gian bên trong. Đại khái nửa phút đồng hồ sau, chúng nhân liền đuổi kịp cái kia ở phía trước dẫn đường phi hành Thạch Nham. Lúc này Bạch Sách Thuận tiện kỳ nhìn xem Thạch Nham nói. Chúng ta đây là đi nơi nào? Thạch Nham ở phía trước cũng không quay đầu lại nói. Ta mang các ngươi đi cự thạch thành chân chính tàng bảo địa. Thạch Nham, để Bạch Sách một đoàn người đều là sững sờ. Sau đó, trên mặt của mọi người liền xuất hiện thần sắc cổ quái. Hẳn là, mà cái kia ở phía trước Thạch Nham, cũng biết Bạch Sách bọn người ở tại suy nghĩ gì. Lúc này liền nói, các ngươi giúp chúng ta thủ thành, tự nhiên muốn cảm tạ các ngươi. Bạch Sách nghe xong, liền trực tiếp lắc đầu nói, không cần, ngươi đã cảm tạ qua. Cái kia xích tinh mộc cổ nham chính là, Bạch Sách không phải đặc biệt muốn đi cái chỗ kia. Phía trước nghe Kỷ Diễm nói, qua bên kia phải dùng 2 ngày thời gian. Nếu như vậy, Bạch Sách dọc theo con đường này chỉ sợ ngay cả cái thời gian ngủ cũng không có. Trọng yếu nhất chính là, Bạch Sách muốn loại đồ vật này cũng không cái gì dùng nha. Có hay không đều như thế, làm gì đi chạy lần này đâu. Đối với Bạch Sách, cái kia ở phía trước Thạch Nham thì là nói thẳng, ngươi hãy nghe ta nói hết. Trước ngươi nói không sai, những cái kia bảo vật, đối với chúng ta tới nói chính là rách dưới, bởi vì chúng ta không dùng đến, mà chúng ta phía trước không cho nguyên nhân của các ngươi. Cũng rất đơn giản, bởi vì liền xem như rách dưới, cũng không thể bị người khác tùy tiện nói cầm thì cầm. Huống chi, các ngươi người cầm còn muốn táo tợn đến công kích chúng ta. Nói này, này Thạch Nham dừng lại một chút về sau, liền quay đầu nhìn xuống Bạch Sách bọn người về sau, liền lại quay đầu lại nói, nhưng các ngươi là không giống, cho nên, ta hy vọng, các ngươi tại cầm tới những bảo vật này sau, tận các ngươi cố gắng lớn nhất, đến giúp một chút chúng ta. Này Thạch Nham vừa nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp nói, ngươi yên tâm đi, ngươi coi như không cho ta những cái kia bảo vật, ta cũng sẽ hàng năm đều tới giúp ngươi thủ cự thạch thành. Dù sao, ta phía trước liền đáp ứng qua ngươi, nhưng là Bạch Sách vừa nói xong, cái kia Thạch Nham liền trực tiếp nói, ta nói chính là toàn bộ đế cảnh. Hả? Bạch Sách nhíu mày, cái này, trách nhiệm coi như quá lớn đi. Sau đó, cái kia Thạch Nham cũng là tiếp tục nói, bất quá, coi như các ngươi không đến giúp cũng không quan trọng, chỉ cần không cầm ta cho các ngươi đồ vật, đến công kích chúng ta liền tốt. Đương nhiên, ta tin tưởng các ngươi sẽ không như thế làm, bằng không, cũng sẽ không cho các ngươi. Nói xong câu đó về sau, Thạch Nham liền không nói thêm lời bảo. Đồng dạng, Bạch Sách một nhóm người đều là như thế, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Dạng này cực kỳ nhanh chóng đi đường, kéo dài gần một ngày, hành trình không sai biệt lắm là một nửa. Đoạn này trong hành trình, Bạch Sách đã buồn ngủ trực ngáp, mà Liệt Thanh người đi đường này nhóm ngược lại là không có gì phản ứng. Dù sao, đám người này là thực sự tu tiên đảng. Bạch Sách không giống, mặc dù thân thể rất mạnh, nhưng cùng người địa cầu vẫn là sẽ buồn ngủ. Tại lại đi tiếp một đoạn đường về sau, cái kia ở phía trước dẫn đường Thạch Nham đột nhiên vung tay lên, chúng nhân chung quanh trở nên trong suốt. Nhất làm cho người ngạc nhiên là đỉnh đầu của mọi người xuất hiện siêu cấp nhiều người, những người toàn bộ đều là Bắc Lam vực người. Tại ngẩng đầu nhìn đến những người về sau, Bạch Sách một đoàn người không đợi nói cái gì, mặt trước cái kia Kỷ Diễm nhân tiện nói, yên tâm, chúng ta trong lòng đất có ta thánh tính tại, bọn hắn không phát hiện được chúng ta. Lúc đầu Bạch Sách cũng không có lo lắng, chỉ là ngẩng đầu nhìn những người, Bạch Sách thì là có chút hiếu kỳ nói, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Thạch Nham cũng không quay đầu lại nói, tại đi mê cung đâu, nơi này chính là Xuyên Châu Thành giả tàng bảo địa. Bạch Sách khẽ gật đầu, thì ra là thế. Tại Bạch Sách ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn về phía trên đoàn người lúc, Bạch Sách đột nhiên phát hiện một đám ăn mặc hết sức quen thuộc người. những người mặc quần áo, giống như cùng phía trước tinh thẩm quần áo không kém quá nhiều. Đều là cái kia tinh hãn các sao? Cái kia tinh thẩm, tại Bạch Sách có chút hiếu kỳ thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc, tại Bạch Sách bên tai xuất hiện nói, Bạch Sách, chúng ta lại gặp mặt, nghe được đạo thanh âm này, Bạch Sách trong nháy mắt không buồn ngủ, nổi da gà lên một thân, là tinh thẩm thanh âm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.